Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, Đại Địch Nơi Tay. Hí tinh nhân sinh, đấu khí hóa dược thẻ, mắt thấy bát sau lưng mọc lên hai cánh bay lên, đường kiếm khóe miệng hơi vểnh, trong mắt tinh hồng quang hoa đột nhiên lấp lóe mà qua. Cực kỳ hừng hực nhiệt độ đột nhiên lên cao. Cánh gà nướng a, ta thích ăn nhất. Xoẹt, một đạo phiên nhược kinh hồng màu đỏ laser sát na điện xạ lướt qua. Không trung vừa mới bay ra không đến 3 mét bát trong nháy mắt nhận. Trước người hắn vờn quanh ma pháp thuẫn cùng màu đỏ laser đụng vào nháy mắt. Bạo phát cực kỳ mãnh liệt hỏa diễm và sóng khí. Ra đời cường hãn sóng xung kích. A, bát kêu thảm một tiếng, bị cường hãn sóng xung kích trực tiếp quét ngang lăn xuống. Dừng tay, hai đạo tiếng giống giận dữ nương theo lấy một luồng hơi lạnh đột nhiên đánh úp về phía đường kiếm. Lại là hai tên bảo tiêu vào lúc này sử dụng ra tổ hợp các kỹ năng, chế tạo ra một đầu hung mãnh băng long dương nanh múa vuốt tấn công mà ra. Kinh người hàn khí tự đập xuống băng long trên thân bộc phát, khiến cho toàn bộ trạch viện mặt đất đều nháy mắt ngưng kết vụn băng. Cái này hai tên bảo tiêu ý nghĩ đầu tiên đều không phải đi bảo hộ ngụy trang thành đừng khả giác bát, mà là đi giết đường kiếm, bởi vì bọn họ nhiệm vụ đều là bảo vệ bát, mà không phải bảo hộ đừng khả giác. Cái này không thể không nói bát quả thực là mua dây buộc mình. Đường kiếm nhìn cũng không nhìn đánh tới băng long một chút. Thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng bát, mắt thấy hình thể đạt đến cao mấy trượng cự hình băng long liền muốn đánh trúng đường kiếm. Norman hắc thủ thân ảnh cao lớn đã lao đến, ngăn tại đường kiếm trước người. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia đánh tới băng long. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây phát ra hỏa diễm trượng hai trường mâu. Cả người tản mát ra cực mạnh man hoang khí tức. Toàn thân làn da đều hiện lên ra quỷ dị đồ đằng. Khom bước nhảy lên ra. Trong tay trường mâu phát ra hô hố bạo hưởng. Như cự mãng chui ra. Giết. Norman hắc thủ tóc dài bay múa. Trợn mắt hét to. Tiếng oanh minh nổ vang. Toàn bộ hào trạch mặt đất tựa hồ cũng đang kịch liệt rung động bạo hưởng. Vô số vụn băng cùng hơi nước bộc phát. Mặt đất gạch đá đều rạn nứt, Norman hắc thủ toàn thân đều bao phủ tại một tầng ngọn lửa màu đen quang hoa bên trong. Quanh thân đồ đằng phát ra chói mắt hào quang màu đỏ. Từ nháy mắt bị công phá được phá thành mảnh nhỏ băng long bên trong xông ra. Chết, hắn giống to, trong tay trượng hai trường mâu ném mà ra điện xạ bay lượn. Siêu. Một bảo tiêu hét lớn toàn thân đột nhiên hiện ra băng tinh. Cả người hóa thành băng điêu phòng ngự. Nhưng mà phát ra hỏa diễm trượng hai trường mâu ầm vang đánh trúng băng điêu sát na. Một tiếng bạo hưởng liền nương theo lấy kêu thảm im bặt mà dừng. Vụn băng hóa thành bọt máu bốn phía bắn tung tóe. A, ta giết ngươi. Một gã hộ vệ khác phát ra bi phẫn gầm thét. Dụng cụ đo lường bên trong một chương màu lam thẻ bài thôi động. Cả người hóa thành một cái huyết sắc cự ngao nhào về phía Norman hắc thủ. Nhưng Norman hắc thủ tiện tay liền ném ra một tấm thẻ bài. Một cái ngôi sao cầu thủ thiểm điện tại xí mục quang hoa bên trong phát ra hồ quang điện nổ vang. Sát na hiện lên, oanh, trống rỗng ra đời một cái điện tương bắn ra bốn phía đại hỏa cầu. Kinh khủng nhiệt độ cao nháy mắt gột rửa tất cả hàn khí. Mặt đất băng xương đều hòa tan. Huyết sắc cự ngao kêu thảm đều không có phát ra. Trực tiếp tại 3 vạn độ cao ấm hạ đốt cháy thành nước. Tưới nước tại mặt đất. Tản mát ra một đám mãnh liệt hơi nước. Bành. Đường kiếm một cước đem bát đạp ngã xuống đất. Không đợi đối phương cánh tay dụng cụ đo lường bên trong thẻ bài thôi động. Hắn tiện tay vung lên, lục lục âm đao thể hóa thành 6 thanh tiểu đao màu đen. trong đó một cây tiểu đao tùy tiện liền đem cánh tay của đối phương trực tiếp cắt chém mà xuống. Huyết dịch nương theo một đoạn tay cụt vẩy tại mặt đất. A a a, bát khuôn mặt đều bóp méo, kêu thê lương thảm thiết, bị vừa mới sóng nhiệt sông tập đốt cháy nổi bong bóng hai gò má dữ tợn như ác quỷ. Giờ này khắc này, hắn cũng đã từ ngụy trang dịch dung trạng thái bên trong rời khỏi, khôi phục diện mục thật sự, sắc mặt tràn đầy ác độc nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Ngươi làm sao sẽ phát hiện được ta ngụy trang? Ngươi làm sao sẽ có thể khống chế? Ngươi đến cùng là ai? Đường Kiếm sờ lên ngụy trang thành một người da đen đen nhánh gương mặt. Tâm niệm vừa động, sáu thanh đen nhánh tiểu đao nhẹ nhàng chống đỡ bát thân thể sáu cái yếu hại. Trong đó một cái còn chống đỡ tại bát tiểu đệ bên trên. Lập tức bát trên mặt ác độc thần sắc liền biến mất. Tỉnh táo thêm một chút, vô ý thức kẹp chặt hai chân lộ ra sợ hãi. Đường Kiếm lộ ra khiết răng trắng cười nói, ngươi đoán xem ta là ai? Cái này thẻ khống chế nói đến thật muốn cảm tạ ngươi Đường đệ Yuri. Đây là hắn cho ta, không có khả năng, Yuri không có lý do muốn giết ta. Hắn điên rồi sao? Ngươi nhất định là sát thủ, ngươi là ẩn giết thì giết tay. Bát gầm thét, Đường Kiếm cười nói, ta không rảnh giải thích cho ngươi cái gì. Bát, hiện tại ta nghĩ biết, ngươi đến cùng phái người nào đi ám sát Đường Kiếm. Bát biến sắc, ngươi là Đường Kiếm mời tới. Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta có thể gấp đôi. Không, ba lần cho ngươi. Lời này vừa nói ra miệng, Bát đột nhiên liền phát giác chính mình cánh tay phải mát lạnh. Chợt liền có kịch liệt đau nhức cùng ấm áp cảm giác từ chỗ đau truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cánh tay phải của hắn vậy mà lại bị Đường Kiếm một đao cho cắt xuống. Lấy hắn bất quá hai sao thẻ sư 300 tả hữu sinh mệnh lực thể chất, lại chỗ nào chống cự được lục lục âm đao sắc bén. Tùy tiện liền bị gãy chi. Đường Kiếm lạnh nói, bây giờ không phải là ngươi nói điều kiện với ta thời điểm. Lập tức nói cho ta, ngươi phái người nào đi ám sát Đường Kiếm. Bát răng đều đang run rẩy, hai mắt con mắt lấp lóe chuyển động. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ một giây, hắn liền cảm giác lại một cây tiểu đao đã cắt chém tiến đùi phải của hắn trong da. Hắn hai mắt chừng một cái. Hoa thảo ta thảo, ta nói a, trước dừng lại. Bát lập tức nói, ta phái Đừng Khả Giác đi ám sát Đường Kiếm. Đường Kiếm nói, còn có ai? Không cần suy nghĩ, không cần do dự, ta chỉ cần đáp án. Ngươi do dự một giây ta cắt ngươi một chi. Bát vừa định do dự, lúc này quả quyết nói, còn có một vị 4 sao thẻ sư, Nặc Địch Tư. Nặc Địch Tư là tự do thợ săn tiền thưởng, kẻ liều mạng, ta ra 100 triệu đồng liên bang cộng thêm cái khác rất nhiều điều kiện đi ám sát Đường Kiếm. Còn gì nữa không? Bát lắc đầu, không có, thật không có, ám sát Đường Kiếm chỉ có hai người này. Đại ca, ngươi thả qua ta, bỏ qua cho ta đi, ta kỳ thật không muốn giết Đường Kiếm. Là hắn nhất định phải cùng ta cạnh tranh người mới vương. Ta bị buộc bất đắc dĩ ha. Đường Kiếm gật đầu. Ngươi nói không sai. Ngươi là bị buộc bất đắc dĩ. Ta không giết ngươi. Nhưng hiện tại ta muốn dẫn ngươi đi. Đường Kiếm nhìn thoáng qua một bên khác đã thu thập xong chiến lợi phẩm no mần hắc thủ. No mật hắc thủ đem trong tay trượng hai xà mâu bỗng nhiên ném ra ngoài. Vèo một cái. Xà mâu liền hóa thành một sợi dây thừng, trực tiếp đem Bát trói lại. Ngươi cái này xà mâu không tệ a, có thể mềm có thể cứng rắn, có thể cương, có thể nhu. Đường Kiếm cười nói, no mần hắc thủ đen mặt đỏ lên, ngươi cũng trêu chọc ta. Đường Kiếm ngạc nhiên, dây hiểu, nhặt lên trên mặt đất dụng cụ đo lường cùng thẻ bài. Đường Kiếm tiện tay đem còn may mắn còn sống sót ban vảy rắn cũng tiêu diệt. Hủy thi diệt tích, một con rắn cũng không lưu lại. Đồng thời hắn mang theo Norman hắc thủ lập tức phá hủy tòa này hào trạch ảnh lưu niệm hệ thống. Norman hắc thủ đã từng bị đuổi giết vô số lần. Đối với tại kinh nghiệm phương diện này so đường kiếm còn muốn thành thạo. Xử lý xong hết thảy, hai người căn bản cũng không đi cẩn thận điều tra cả tòa trong khu nhà cao cấp có giá trị tài vật. Đường kiếm thúc giục một chương duy nhất một lần tiêu hao hình trinh tra lưu ảnh thẻ. Đem từ Yuri nơi đó đánh cắp hào trạch thẻ khống chế chờ thẻ bài tất cả đều để qua hiện trường. Sau đó liền dẫn Norman hắc thủ cấp tốc rời đi. Nơi này bộc phát một trận chiến đấu rất kịch liệt. Cứ việc nhận im lặng lân cận vực ảnh hưởng. Chiến đấu động tĩnh bị khống chế tại cực kỳ nhỏ bé phạm vi. Không có âm thanh truyền ra. Nhưng vừa mới lại là băng long lại là lôi quang cảnh tượng. Chắc là sẽ bị người nhìn thấy. Tất phải lập tức rút lui. Bất quá đường kiếm lo lắng là có chút dư thừa. Sau mấy tiếng, bọn hắn ngồi cưỡi biến dị chân hồng nhãn tôn trùng ra khỏi thành. Đã nhanh muốn đạt tới mặt khác một tòa thành bên ngoài. Xác định vị trí tại hào trạch phụ cận trinh tra lưu ảnh thẻ cũng không từng phát hiện có bất kỳ. Người đến hào trạch điều tra. Ở đây đoạn dọc đường. Đường kiếm đã xem từ bát trong miệng nạy ra tin tức cáo chi tôn nghệ huỳnh cùng tất ý. Diễn kịch muốn rất thật. Thợ săn tiền thưởng nặc địch tư cái này 4 sao thẻ sư chưa hẳn có thể cầm xuống. Nhưng đừng khả giác cái này tam tinh thẻ sư vẫn là có thể cầm xuống. Bởi vậy đường kiếm cho tới bây giờ còn là ở vào, tử vong, trạng thái. Dù cho có người đi ám võng mua tình báo của hắn. Ám võng đều chỉ làm cho ra một đáp án, sinh tử chưa biết. Bởi vì từ phía trên hố sau khi ra ngoài. Đường kiếm hoàn toàn liền không có hiển lộ qua chân dung. Cũng chưa từng ở trên mạng tiết lộ bất luận cái gì chính mình hoạt động tin tức. Đương nhiên, như là có người khống chế từ Nana, Tôn Nghệ Huỳnh hoặc là người nhà của hắn, vậy liền sẽ biết hắn không chết tin tức. Bất quá tại bát mới vừa mới bắt đầu sinh ra ý nghĩ này lúc. Đường kiếm liền đã lợi dụng người đứng bên cạnh hắn phản làm một cái cục. Gậy ông đập lưng ông, trận này đấu trí đấu dũng, từ đường kiếm giả chết từ sáng chuyển vào tối bắt đầu. Tập đâm lê đao tiết tấu liền đã hoàn toàn là bị đường kiếm nắm giữ trong tay. Không có lựa chọn vào thành, đường kiếm cùng Norman hắc thủ mang theo đã tàn tật bát tiếp tục đi đường. Quân nói đi hướng Tây Âu mặt khác một tòa căn cứ thành phố. Bọn hắn đang chờ một tin tức. Chờ đừng khả giác cùng thợ săn tiền thưởng nặc địch tư bị bắt tin tức. Xác định hai người này cũng xa lưới về sau. Bát liền có thể chết rồi. Bọn hắn cũng liền có thể quang minh chính đại vào thành. Sau đó cưỡi đoàn tàu trở về cổ hà. B-65 hố trời đầu rồng thuộc địa bên ngoài. Một tòa hoang tàn vắng vẻ trong núi lớn. Kira đem Tôn Nghệ Huỳnh buộc trên một cái cây. Mà Tôn Nghệ Huỳnh trên thân thì trói chặt một đống tử mẫu lựu đạn. Tại thân thể của nàng bên ngoài còn bao phủ có một tầng trong suốt màng mỏng kết giới. Kết giới này nhìn như màng mỏng giống nhau yếu ớt. Nhưng phòng hộ lực lượng đại khái là 8.000 mức năng lượng. Cho dù là màu tím loại hình thẻ bài công kích thẻ. Cũng khó có thể đem kết giới phòng hộ một kích phá hủy. Tầng này phòng hộ. Tự nhiên cũng là vì phòng ngừa có người đối với Tôn Nghệ Huỳnh hạ sát thủ. Tạo thành con tin ngoài ý muốn trước giờ tử vong. Tử mẫu lựu đạn thẻ ở ngoài mặt kỳ thật chính là Kidra thúc giục. Chỉ cần Kidra chết hoặc là Kidra hạ đạt một cái ý niệm trong đầu. Tôn Nghệ Huỳnh cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là mặt ngoài làm việc mà thôi. Thực tế Kidra đã bị tất ý cho khống chế, mà lúc này, Kidra vì cầu bảo mệnh, không thể không phối hợp với tất ý diễn kịch, giả bộ lấy Tôn Nghệ Huỳnh bước đường kiếm ra, kỳ thực là lấy tất ý ngụy trang thành đường kiếm, bức bách đừng khả giác bọn người hiện thân, nghe rất phức tạp thật sao? kỳ thật Kidra đều không rõ ràng. Đến cùng bát phái ai đến giết Đường Kiếm. Hắn giờ phút này chỉ hy vọng những sát thủ này mau chóng hiện thân. Để hắn ngoan ngoãn hại chết. Hắn liền có thể bảo vệ tính mạng. Sau đó bị tất ý đưa đi liên bang truy nã cục. So với trước kia vô cùng sợ hãi bị truy nã. Tử vong tựa hồ là một kiện càng thêm sợ hãi sự tình. Sàn sạt, chấn động rất nhỏ tiếng bước chân từ trên đường núi truyền đến. Kidra mừng rỡ, hí tinh phụ thể giống nhau nhìn về phía sơn đạo phương hướng cười to. Đường Kiếm, người rốt cục nhịn không được muốn ra. Ta nhìn thấy ngươi, mau tới đây, tới quỳ xuống hướng ta dập đầu. Ta có thể bỏ qua tiểu tình nhân của ngươi. Không phải ngươi cái này tiểu tình nhân liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Kidra cười gằn, thậm chí vì diễn càng rất thật, còn xích lại gần Tôn Nghệ Huỳnh bên cạnh, cách phòng hộ màng mỏng hung hăng liếm lấy một ngụm, liếm lấy màng mỏng bên trên năng lượng vòng bảo hộ đều đang chấn động. Quả thực là bản sắc biểu diễn, hỗn đàn, Tôn Nghệ Huỳnh căm tức nhìn Kidra chửi nhỏ, cứ việc biết đây là đang diễn kịch, nàng cũng không nhịn được bị buồn nôn đến. Kidra nheo lại mắt, cổ hạ tiểu nương môn nhi, ngươi đàng hoàng một chút cho ta, không phải ta liền ngay trước ngươi tình lang trước mặt, đem ngươi cưỡng ích. Tôn Nghệ Huỳnh sắc mặt đỏ lên, cơ hồ cắn răng, tìm đường chết a, cần phải diễn như thế quá phận. Cách đó không xa, ngụy trang biến hóa thành một cây đại thụ Nặc Địch Tư có chút buông lỏng. Ngay sau đó hắn liền lập tức khóa chặt đối diện chậm rãi đi tới mục tiêu, Đường Kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.